Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, hai nữ thị tầm. Tiên đảo tiếng nhạc, Ngộ Đạo nhếch miệng lên, hai người lột xác thành chân long về sau. Huyết mạch trở nên vô cùng cường đại, chỉ so với chính mình kém hơn một bậc, ngày sau tu hành trở ngại sẽ ít rơi rất nhiều. Thật lâu qua đi, hai đầu thần long đằng vân mà xuống. Nhất thanh nhất bạch, sáng chói vô cùng, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đồng thời cung âm thanh nói. Đa tạ chủ nhân tái tạo tri ân, nói, các nàng thanh âm thanh thúy, ngữ khí vạn phần cung kính. Ngộ Đạo gặp sau trầm ngâm một chút, nói, đây đều là các ngươi cố gắng tranh thủ mà đến. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, nếu không có hai người tận tâm tận lực đi theo chính mình, sao lại làm cho các nàng hưởng dụng tam quang thần thủy tiến hóa huyết mạch. Bạch Tố Trinh trên mặt mỉm cười, nói, vậy cũng là các nô tỳ nên làm. Nàng cười say đến tận trong xương cốt người ta, tay trắng khẽ lắc, trắng noãn cánh tay ngọc sinh huy, chân thon dài tại trong váy áo như ẩn như hiện, nhẹ nhàng múa. Đây là một cái để cho người ta ở giữa quân vương nhưng bỏ qua giang sơn kẻ gây tai họa cấp giai lệ. Ngộ Đạo gặp sau trong lòng không khỏi rung động, chỉ cảm thấy cỗ tà hòa ứa ra ám đạo âm thanh yêu tinh. Lúc đến nay ngày, tại hồng hoang thế giới bên trong chuẩn thánh không ra niên đại bên trong, Ngộ Đạo tạm thời có được sức tự vệ cái gọi là no bụng ấm nghĩ dâm, chính là đạo lý này. Tăng thêm Bạch Tố Trinh vừa mới biến hóa thành rồng, nguyên bản thanh lệ khí chất tao nhã bên trong, không khỏi toát ra tia mị ý. Đây là chính nàng đều không có phát giác, lại làm cho Ngộ Đạo tà hỏa đột ngột tăng lên. Bạch Tố Trinh sóng mắt lưu động, tựa hồ rõ ràng Ngộ Đạo tâm tư. Nàng tập hợp uẩn thần tú, da thịt trắng nõn trơn bóng, răng môi trong suốt, sợi tóc đen nhánh, như nước trút xuống bên trên cắm kim châm cài tóc. Một bước run lên, châu ngọc quấn kim lưu quang, giải lụa óng ánh dập dờn. Còn bên cạnh Tiểu Thanh hóa long về sau, hiển hiện hình người lúc, chỉ thấy nàng ăn mặc màu xanh quần áo, rơi xuống chân châu xanh nhạt lụa nhàu hồ châu váy. Cái kia hạt dưa hình trắng nõn như ngọc gương mặt bên trên, gò má ở giữa hơi nổi lên một đôi lúm đồng tiền, nhạt bôi son phấn, làm hai má trau chuốt đến giống như vừa mở ra một đóa quỳnh hoa. Trắng bên trong thấu đỏ, đám đen cong lớn lên lông mày, không phải vẽ giống như vẽ. Một đôi đảo mắt phát quang con mắt, cái kia dụ dỗ con ngươi, hắc bạch phân minh, nhộn nhạo làm cho người mê say gió tình thần vận. Hai người mỹ lệ, toàn bộ là ngàn dặm mới tìm được một. Không cần nhiều lời, ba người tâm hữu linh tê dạng kết hợp với nhau, tìm hiểu kia song tu đại đạo. Ban đêm, thần nguyệt treo trên cao, ngân huy như mây khói vương vãi xuống, toàn bộ đại địa đều hoàn toàn mông lung, giống như là phủ thêm một tấm lụa mỏng. Bồng Lai tiên đảo bên trong phương hồ nước trong vắt, như sapphire lấp lóe, phía trên nguyệt hoa như nước, chậm rãi chảy xuôi. Khu nhà cửa này bị thần nguyệt bao phủ, nhiễm lên một tầng mộng ảo địa sắc thái, ở trong trời đêm rất là thần bí. Sau đó không lâu, trên đảo hồ nước bị che giấu, ngoại nhân khó mà phát giác, chỉ nghe tiên âm vang lên, bên tai không dứt. Sau ba ngày, cuối cùng là kết thúc. Ngộ Đạo tu tập cửu chuyển huyền công, thể chất kinh người, mà hai nữ vừa mới biến hóa thành rồng, từ xưa đến nay long tính bản dâm, các nàng không ngừng mà đòi lấy, liên tục mấy ngày, rốt cục khí lực không tốt. Lần này song tu, để hai người đạt được chỗ tốt cực lớn, triệt để vững chắc cảnh giới kim tiên. Ngộ Đạo mượn hai người song tu lực, rốt cục đem hoàng trung lý dược hiệu hút dọn sạch, từ mà tiến vào kim tiên đại viên mãn, chỉ kém bước tức có thể vào đại la cảnh giới. Đại la kim tiên phảng phất là nói trời phạt dạng, trên cái thế giới này đại la cảnh giới mới tính cao thủ chân chính. Ngộ Đạo trong lòng rõ ràng, lần trước là mượn nhờ hoàng trung lý tiến vào kim tiên, tuy nói cảnh giới cùng lên đến, nhưng vẫn là có chút tai họa ngầm. Hắn hy vọng tại mỗi cái thời kỳ đều là mạnh nhất. Lúc này không có vội vã đột phá. Thời gian trôi mau, Ngộ Đạo ở trên đảo lại là 10 năm. Bồng Lai tiên cảnh bên trên có mỹ nhân làm bạn, ngày đêm tiêu dao, quả nhiên là cực kỳ khoái hoạt, chỉ sợ thần tiên đều không gì hơn cái này đi. Nhưng Ngộ Đạo rốt cục muốn ly khai. Hồng Hoang các đại năng tại Tử Tiêu cung nghe rằng, nhiều nhất trong ngàn năm liền ra tới. Đó là cái quần hùng sáng chói niên đại, người nếu không cùng lên đến lời nói, sớm muộn sẽ bị thời đại đào thải rơi. Ngộ Đạo hy vọng đi tuần lịch luyện, tôi luyện chiến kỹ, tốt không buồn không lo tiến vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. Bồng Lai Tiên Đảo bên ngoài, Ngộ Đạo nhìn Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, trầm ngâm nói, yên tâm, nhiều nhất cái ngàn năm, ta liền sẽ trở lại. Nói, hắn dừng một chút lại đến, các ngươi có Long tộc truyền thừa công pháp, nhưng không trở ngại chút nào tiến vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. Nguyên lai Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh lột xác thành Long Hậu, hai người đều chiếm được Long tộc tu luyện pháp môn. Tuy nói chỉ có thể tiến vào Đại La cảnh giới, nhưng trong thời gian ngắn đầy đủ các nàng dùng. Mà lại, tại Ngộ Đạo thầm nghĩ đến, chờ hai người tiến vào Đại La cảnh giới, chính mình chỉ sợ là chuẩn thánh cấp độ, đi đến lúc đó tiến về Long Cung, không người có thể ngăn. Thu hoạch công pháp dễ như trở bàn tay. Chủ nhân, nếu không chúng ta tùy ngươi du lịch đi. Tiểu Thanh trên mặt mang lệ quang, thật sự là không nguyện ý cùng hắn tách rời. Ngộ Đạo trầm giọng nói, không được, các ngươi rời đi, ai đến thủ nhà, an tâm đến chờ ta trở lại, chớ có làm tiểu nhi nữ tư thái. Chúng ta người trong tu hành thời gian trôi qua rất nhanh. Nói, hắn nghiêm mặt sắc, để hai người tốt thấy sợ hãi, cuối cùng không dám nói theo hắn rời đi. Sau đó, Ngộ Đạo lại đem hộ đảo đại chiến phương pháp khống chế toàn bộ đều nói cho các nàng biết. Nguyên lai Ngộ Đạo lĩnh hội hỗn độn âm dương đại trận, trước tiên dùng tiên thiên âm dương châu bày ra hộ đảo đại chiến. Bây giờ có người đang chủ trì lời nói, chỉ sợ là chuẩn thánh đều rất khó xâm nhập. Ngoài ra Ngộ Đạo đem pháp bảo toàn bộ mang lên, trong đó cửu phẩm diệt thế hắc liên đặt ở Định Hải Thần Châu có ích tam quang thần thủy uẩn dưỡng. Cái này 12 khỏa Định Hải Thần Châu, mỗi khỏa đều là cái tiểu thế giới, có được rất lớn không gian vị trí. Về phần Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, chỉ là ngốc ở trên đảo, lại mỗi người có được đóa cửu phẩm tịnh thế bạch liên. Nguy hiểm là không cần lo lắng, nếu như hai người tiến vào Đại La cảnh giới, Ngộ Đạo sẽ còn ban thưởng pháp bảo. Đúng, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh gật đầu ứng nói, chúng ta sẽ giúp chủ nhân xem trọng nhà. Nói lúc, các nàng chảy nước mắt ánh sáng, ngóng nhìn Ngộ Đạo nhanh chóng rời đi. PS, quỳ cầu cất giữ a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.